Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 28, đi chơi. Gocchuyenaudio.com. Thế là nó và hắn đã quen nhau được một tháng rồi, khi nào cũng dính nhau như Sam làm tụi trai gái trong trường ganh tỉ. Nhưng có một điều làm tụi dây, Jen và Jin chán nản là cặp này khi nào cũng lạnh tanh versus nhau, như chưa từng quen nhau ý, mặc dù kè kè nhau 24/7 nhưng số cậu nói chuyện với nhau là đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay chủ nhật nên tụi nó và tụi hắn quyết định đi công viên trò chơi. Bọn nó không đi chung mà chia cặp ra đi. Về phía nó và hắn chơi đủ thứ, nào là gắp thú, nào ném lon, nào là đập chuột v.v. Hai người đi đến đâu là y như rằng chỗ đó đông nghẹt khách. Được ngắm trai xinh gái đẹp miễn phí mà. Và cũng là điều mà chủ mấy cửa hàng trò chơi phải sợ. Toàn giành giải đặc biệt không thôi. Điểm cuối cùng mà nó cùng hắn tới chính là đu quay. Hai người cùng nắm tay nhau ngắm cảnh, bỗng nhiên chiếc đu quay dừng lại. Nó chưa hoàng hồn lại thì hắn đã trao cho nó nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài năm bộ làm nó muốn tắc thở. Anh làm cái gì vậy? Nó bực mình, không nghe kể sao, khi đu quay dừng lại mà những cặp ôi nhau cùng hôn nhau trên chiếc đu quay đúng năm bộ thì sẽ mãi mãi bên nhau và yêu nhau suốt đời. Hắn giải thích, mê tính, nó lạnh lùng đáp, thấy nó vậy hắn kéo nó lại gần hắn, ôm nó vào lòng thì thầm bên tai nó. Em khi nào cũng lạnh lùng versus xanh hết, chúng ta đang yêu nhau đấy, em phải biểu hiện làm sao cho giống yêu nhau chứ, nhìn hai cặp kia mà anh thấy tủi thân dễ sợ. Hắn tủi thân nói, từ lúc quen Imer, hắn trở nên trẻ con hẳn, thì đi kiếm cô nào mà lãng mạn, gì đó mà quen, tôi đây không làm được. Nó vừa nói xong cũng là lúc chiếc đu quay chạm đất, nó đi ra không thèm quay lại nhìn hắn. Còn hắn khổ sở phải đi năn nỉ nó. Cặp Jen và Jen hay. Dây à, hai cặp này khá lãng mạn nha. Đang loay hoay kiếm trò chơi thì. Chào hai bạn đang hẹn hò đúng không? Cô gái, đúng, có chuyện gì ạ? Jen tươi cười trả lời nhưng bên trong thầm nguyền rủa. Dám nhìn CK của bà như muốn ăn tươi nuốt sống AH, ở đây mà không đông người là bà cho con gặp anh Vương rồi đó. Nhân ngày thành lập công viên giải trí này, chúng tôi có tổ chức cuộc thi. Ai ăn nhanh nhất, hai em có muốn tham gia? Và giải nhất là cặp điện thoại đôi. Cô gái giới thiệu và phổ biến trò chơi. Chúng em sẽ tham gia. Jen nói kèm nụ cười tỏa nắng làm cô gái đó đỏ mặt. Jen ở bên không ngừng ngắt nhéo Jen, làm cậu muốn khóc. Cậu nghĩ, đúng là, một nụ cười bằng 10 than thuốc bổ, cười không đúng chỗ lại làm khổ bản thân, yes. Thế là Jen và Jen tham gia cuộc thi, hai người choáng ngợp. Sao có nhiều người tham gia vậy, phần thắng chắc 0,000001. Quá, suy nghĩ của hai người. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, hoét, tiếng còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu vang lên, cặp đôi dây a ăn không ngừng nghỉ. Sau 5 bộ thì hai đứa cũng kết thúc phần ăn của mình. Kết quả dây a chúng ta đoạt giải nhất, Jen vui mừng nhảy lên ôn Jen và tặng cho Jen nụ hôn làm Jen sướng quá trời. Thế là dây a có DT xài miễn phí, mặc dù không phải là DT đắt tiền. Còn cặp Jin và Jun thì sao ta? Hai người cứ ăn và ăn. Hết ăn cái này, rồi đến ăn cái khác. Jin và Jun dành nhau ăn không khác hai đứa con nít. Làm MN trong quán không khỏi ganh tị. Ăn xong Jin và Jun quyết định chơi trò chơi. Đang đi Jun reo lên. Jin AH, em muốn chơi cái đó. Theo hướng tay của Jun, Jin nhìn theo cậu xanh mặt. Cậu nhìn đã thấy muốn ói, chứ mà leo lên nữa chỉ có ruột gan phèo phổi gì là lòi ra ngoài hết. Nhưng phải làm sao cho thỏa, cậu phải chiều lòng vợ mình đã. Vậy là hai người cùng chơi trò tàu lượn siêu tốc, gocchuyenaudio.com. Jun thì không ngừng la hết thích thú tột độ, còn Jin thì khỏi phải nói, thảm như chưa từng thảm. Tàu ngừng là Jin chạy tới gốc cây nôn tốc nôn tháo. Thấy vậy Jun lo lắng, anh không sao chứ, Jun, nhìn giống không sao hết AH, thôi A không chơi nữa, A sắp chết rồi nè. Chơi nữa là em mất CKAK, Jin mặt nhăn nhó như khỉ nói. Ok, vậy về, Jun hơi thất vọng, cuối cùng ba cặp gặp nhau bãi đỗ xe, lấy xe và về nhà. Tối nay hai chàng sẽ ngủ lại nhà của nó, vì khuya rồi versus lại ba nó không có ở đây sợ gì. Tại nhà nó, cả sáu đứa bước vào nhà đã gặp ngay ba nó và bà An đang ngồi trên ghế. Khách trương.